Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là cái bóng thao luyện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đó là Hứa Thanh đã đột phá lên hơn 30 đạo pháp khiếu và đốt lên mệnh hỏa. Sau đó thì hắn còn dung hợp với mệnh đằng nữa, cho nên thực lực lúc này là có hai đoàn mệnh hỏa rất mạnh. Cái tên cao thủ lúc trước mà gần như mỗi lần xuất hiện thì Hứa Thanh đều phải phá hủy truyền tống trận, vừa mới xông ra thì đã bị Hứa Thanh một chưởng chụp chết, còn chưa kịp nói năng gì cả. Lúc đó thì Hứa Thanh cũng chưa có xác nhận được là thực lực của mình cỡ nào, cho nên hắn đập ra là một kích toàn lực để cho gọi là các cái món pháp khí của tên kia cũng bị phá hủy luôn, cho nên là hắn không có thu hoạch được pháp khí, nhưng mà hắn vẫn là thu được hồn của đối phương để lại mở thêm ra được mấy đạo pháp khiếu. Nhưng mà bây giờ thì càng mở ra lại càng khó hơn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cái bóng và lão tổ Kim Cương Tông sẽ phát triển như thế nào. Thời gian không lâu, từ thông đạo ra bên ngoài, Hứa Thanh vừa mới xuất hiện, liền thấy vô số tù sĩ thất huyết đồng đang gào thét mà bay qua trên bầu trời. Bầu không khí của chiến tranh trên đảo nhân ngư tộc lúc này đang cực kỳ nồng đậm. Xa xa có từng tiếng nổ vang vọng truyền tới, đồng thời trên bầu trời cũng có từng đợt chấn động kinh người. Thần sắc của Hứa Thanh trở nên nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn về phía cao hơn. Ở chỗ đó có hơn 10 đạo thân ảnh cao tầng của thất huyết đồng đang giao chiến với vài tên tu sĩ hải thi tộc. Mà trên mặt biển phía xa xa cũng có từng đợt chiến ý vô cùng mạnh mẽ. Từng trận chém giết của tu sĩ song phương đều cực kỳ kịch liệt. Đồng thời còn có từng dãy pháp khí mới được kiến tạo ở bốn hòn đảo đang hình thành lực lượng pháp thuật, dấy lên ánh sáng đủ loại màu sắc, sau đó bắn về phía chiến trường. Ở bên trong kiếm trì cũng có từng thanh phi kiếm bay ra, gào thét lao đi trong thiên địa. Trận pháp cũng tương tự như vậy. Hiển nhiên giờ phút này, trận chiến tranh này đã đi đến một cái tiết điểm mấu chốt nào đó. Đợt phản công lần này đến từ hải thi tộc cũng rất là hung mãnh, mà vô số nhiệm vụ đang lóe lên trong lệnh bài thân phận cũng đã chứng minh điểm này. Hứa Thành lập tức tràn pháp lực vào để kiểm tra. Vô số nhiệm vụ đang nổi lên, phần lớn là nhiệm vụ tham gia chiến dịch, tiến ra tiền tuyến, và lại ban thưởng từ nhiệm vụ là cực kỳ phong phú, mà cái nhiệm vụ giết được hơn vạn kẻ địch là có thể lấy được cơ duyên kết đan, cũng đã có 7-8 người đang tiếp cận rất gần tới mục tiêu. Hứa Thanh nhanh chóng kiểm tra một loạt, đồng thời cũng nộp lên báo cáo nhiệm vụ tìm kiếm truyền thống trận, nhưng hắn không có lập tức lựa chọn nhiệm vụ mới. Hắn biết giờ phút này việc quan trọng nhất của trước mắt là hắn phải giải thích như thế nào về việc có lực lượng của hai đoàn mệnh hỏa đây. Trừ phi một đoạn thời gian tương đối dài tiếp theo, hắn sẽ không biểu hiện ra lực lượng hai đoàn mệnh hỏa ở trước mặt đệ tử thất huyết đồng, mà chỉ dùng sức mạnh của một đoàn mệnh hỏa để chiến đấu. Chỉ ngay khi khoảnh khắc sinh tử, hắn mới nên để lộ ra sức mạnh của hai đoàn mệnh hỏa của mình. Bằng không mà nói, hắn cần phải tính toán và chuẩn bị thật tốt, và lại coi như là thời khắc sinh tử mới thể hiện ra hai đoàn mệnh hỏa thì vẫn có nhiều thứ ngoài ý muốn xuất hiện. Rất khó để mà làm được việc nhiều lần lộ ra sức mạnh của mình khi không có đệ tử thất huyết đồng ở bên cạnh. Mà một khi để lộ ra, mặc dù có thể dùng việc nuốt hồn ở trong chiến tranh để mà giải thích, đồng thời mạo hiểm cũng không phải là rất lớn, đưa tới tỷ lệ bị chú ý không phải là tuyệt đối, nhưng cuối cùng sẽ không tránh được việc bị dò xét. Như vậy vẫn sẽ tiềm ẩn một chút mạo hiểm. Mà phương pháp hóa giải thì cũng rất đơn giản thôi. Hứa Thanh kiểm tra lệnh bài thân phận của mình một chút, phía trên hiện ra hắn đã đánh chết 15 tên tu sĩ trúc cơ của hải thư tộc, không tên ngưng khí, quá ít rồi. Hứa Thanh lắc đầu, chiến tích ít ỏi như vậy, chỉ cần là người có tâm điều tra một chút là có thể nhìn ra manh mối. Vì vậy Hứa Thanh tìm một nơi vắng vẻ, sau khi xác định bốn bề vắng lặng, hắn cúi đầu nhìn cái bóng rồi nhàn nhạt mở miệng. Lần trước không phải người đã tràn ra khí tức của hải thi tộc sao? Làm lại một lần nữa cho ta coi. Cái bóng hình như có chút kinh ngạc, hình thành một dấu chấm hỏi ngay dưới chân của Hứa Thanh. Kêu người làm thì làm đi. Lão tổ Kim Cương Tông nắm bắt cơ hội nhanh chóng răn dạy. Cái bóng ủy khuất sau một lúc lâu liền tràn ra một tia khí tức hải thi tộc. Nhưng vừa mới xuất hiện thì tủy tinh màu tím trong cơ thể Hứa Thanh liền chấn áp xuống, lập tức chấn vỡ một tia khí tức kia. Trong khi cái bóng đang hoảng sợ và mờ mịt thì Hứa Thanh kiểm tra lại lệnh bài thân phận, phát hiện số lượng ngưng khí hắn giết từ không biến thành một. Quả nhiên, giống như ta phán đoán, ánh mắt Hứa Thanh sáng lên. Lúc hắn thấy cái bóng tỏa ra khí tức hải thi tộc đã cân nhắc tới một vấn đề, lệnh bài thân phận ghi chép số lượng địch nhân đánh chết như thế nào. và kết quả khảo nghiệm vừa rồi đã choán một câu trả lời hết sức hài lòng. Dù sao thì lệnh bài thân phận là vật chết, cho nên nó chỉ biết ghi chép đơn giản. Một khi khí tức và chấn động tan vỡ, thì nó liền dùng vào đó để phán đoán. Ở dưới tình huống bình thường thì đúng là không có vấn đề, cũng không dễ dàng gian lận. Về phần nhiều người đồng toạt ra tay hoặc là cướp công, có lẽ sẽ có một loại phương thức khác để mà phán định xem là ai đánh chết mục tiêu. Mặc dù không phải là thập toàn thập mỹ, nhưng có lẽ tạm được. Nhưng mà cái bóng của Hứa Thanh thì không giống. Đây chính là biện pháp xử lý về hai đoàn mệnh hỏa mà Hứa Thanh nghĩ tới. Hắn chuẩn bị sẽ tiếp nhận rất nhiều nhiệm vụ. Một phương diện thì thực sự ra tay, luyện hồn khai khiếu. Một phương diện thì dựa vào cái bóng để càn quét điểm chiến tích. Bất kể là ngưng khí hay trúc cơ, chỉ cần càn quét đủ thì chiến lực hai đoàn mệnh hỏa quán sẽ có một cách giải thích hợp lý. Nhất là trong lúc chiến tranh hỗn loạn như thế này, sẽ không có nhiều người chú ý tới hắn, mà số lượng tu sĩ hải thi tộc thì lại vô cùng khổng lồ, cho nên chỉ cần hắn không làm quá phận thì hầu như sẽ không có sơ suất. Thứ duy nhất cần phải tính toán lại đó chính là cái bóng có thể thừa nhận bao nhiêu lần chấn áp đây. Điểm này thì Hứa Thanh chỉ hơi tưởng tượng phỏng đoán một chút rồi ném ra sau đầu. Bởi vì hắn cảm thấy cái bóng bị mình chấn áp nhiều lần như vậy còn chưa chết, chắc có lẽ là không thể đơn giản mà ngoẻo đi như vậy. Vì vậy mà trong hai tháng tiếp theo, Hứa Thanh điên cuồng nhận nhiệm vụ. Lúc này phần lớn thời điểm hắn ra tay đều chỉ dùng lực lượng của một đoàn mệnh hỏa, có khi một mình chiến đấu thì hắn mới mở ra mệnh đăng. Nhưng hắn cũng có sự đề phòng với lệnh bài thân phận, lúc mở ra mệnh đăng đều dùng cái bóng để che giấu lệnh bài thân phận một chút. Đồng thời mỗi khi tiếp nhận nhiệm vụ, hắn cũng quét rất nhiều chiến tích. Cái bóng cũng bị hắn yêu cầu với thái độ rất cường hành buộc phải tuân theo, thỉnh thoảng phát ra một vài tia khí tức và chấn động của trúc cơ, nhưng chỉ là khí tức chứ không phải chiến lực. Hình như đây là năng lực cực hạn hiện giờ của cái bóng, khiến cho bên trong chiến tích của Hứa Thanh đã cộng thêm rất nhiều trúc cơ. Mà cái bóng càng thê thảm, lão tổ Kim Cương Tông nhìn thấy cũng giật mình. Dù là không liên quan tới lão, nhưng chẳng biết tại sao lão thấy tình cảnh như vậy cũng sợ muốn chết. Rất nhiều lần cái bóng giống như thực sự sắp qua đời, nhưng chiến tích chân thật trong hai tháng này của Hứa Thanh cũng không tệ, cũng khiến cho cái bóng có thể hấp thu vào không ít, cho nên nó vẫn miễn cưỡng có thể tiếp tục ra sức. Đồng thời dưới sự thao luyện của Hứa Thanh, chiến lực mà cái bóng biểu hiện ra hình như mạnh hơn so với trước nhiều. Điều này cũng khiến cho Hứa Thanh rất vui mừng, mà pháp khiếu của hắn cũng lần lượt được mở ra, lúc này đã đạt tới 60 đạo. Cứ như vậy, chiến tích của Hứa Thanh cực kỳ đẹp mắt, con số tổng đã đạt tới hơn 3.000. Tất nhiên phần lớn đều là công lao của cái bóng. Đến lúc này Hứa Thanh cũng không dám tiếp tục tăng thêm nữa. Hắn cảm thấy chiến tích như thế này thì đã không sai biệt lắm là được rồi. Hắn lo nếu mình còn tiếp tục gia tăng thì sẽ biến thành giả dối. Mà hắn cũng đã kiểm tra trên bảng danh sách nhiệm vụ của tông môn, phát hiện bên trên cũng có rất nhiều sát tinh. Người cao nhất thì đã giết hơn 10.000, cũng có 7-8 người giết được 7.000 tên trở lên. Về phần phía trên 5.000 thì còn nhiều hơn nữa. Nhưng mà Hứa Thanh cảm thấy đa số những người trên danh sách này hoặc là có thủ đoạn đặc thù, hoặc là đều đi giết ngừng khí. Nói cách khác thì những con số thống kê này hơi giả, quá khoa trương mà cũng quá không hợp lý. Dẫu sao thì hải thi tộc không yếu đến vậy. Huống hồ người xếp vị trí thứ nhất, Hứa Thanh vừa chú ý một chút liền phát hiện người này tên là Ngô Kiếm Vu. Điều này lập tức để hắn trầm mặc. Đại khái là hắn cảm thấy trong này có gian trá, cho nên người này ở trên thì Hứa Thanh cảm thấy cho dù có điều tra tới cuối cùng cũng không tra được tới mình. Dù sao thì hắn làm nhiệm vụ rất hợp lý, còn những người khác thì trông có vẻ quá giả. Đương nhiên cũng có mãnh nhân thực sự, như Hứa Thanh nhìn thấy có người bài danh thứ hai là Nhị Điện Hạ đã giết hơn 8.000. Nhìn bảng danh sách thì Hứa Thanh mơ hồ cảm giác có lẽ tông môn cũng nguyện ý thấy được số liệu này trong chiến tranh. Một là có thể khiến cho nhân tâm phấn khởi, hai là có thể kích thích các đệ tử khác phải nỗ lực cố gắng hơn. Ba là có thể lộ ra sự cường đại của thất huyết đồng để có thể chấn nhiếp bát vương. Hứa Thanh hơi trầm ngâm, sau đó lựa chọn bỏ qua việc càn quét chiến tích mà bắt đầu tìm kiếm những nhiệm vụ kế tiếp thích hợp với mình. Bây giờ hắn có chút mệt mỏi cho nên dự định tìm một chút nhiệm vụ đơn giản. Rất nhanh thì ánh mắt Hứa Thanh đã tập trung vào một nhiệm vụ hỗ trợ đưa người rời đi. Tu sĩ của ngọn núi thứ hai lấy luyện đan làm chủ, mà đan dược thì không phải chỉ có công hiệu là trị liệu và đề cao tu vi. Nó còn có tác dụng như độc đan cùng với đủ các loại thuốc khác, trong đó có một loại được gọi là cấm đan. Đan dược được gọi là cấm đan thì thường thường đều được chuẩn bị cho chiến tranh. Đan dược dùng trong chiến tranh vì uy lực của nó cực kỳ quỷ dị và khó chơi. Có đủ các loại cấm đan, có lực lượng sát thương ở quy mô lớn đến mức làm cho tâm thần người khác phải rung động. Trong đó thì bao gồm cả dị hóa, thu hút, dẫn động, đủ các loại là thiên tượng kinh người, mà năng lực của mỗi một chủng loại cấm đan thì đều không giống nhau và phương pháp mở ra cũng không giống nhau. Giải thích như thế này, cấm đan đều là dạng đan dược bộc phát tức thời, cho nên phần lớn cấm đan chỉ được luyện ra ở dạng bán thành phẩm trong tông môn, sau đó lại đưa tới chiến trường, tìm một vài khu vực đặc biệt rồi mới hoàn thành luyện chế đan dược này. Trong nhiệm vụ lần này, bởi vì bốn phía Nhân Ngư đảo có tồn tại rất nhiều quần đảo nhỏ, mà trên những quần đảo đó có rất nhiều miệng núi lửa, cho nên nơi đó được lựa chọn làm chỗ luyện đan đầu tiên của tu sĩ ngọn núi thứ hai. Thì là đám hải thi tộc cũng rất coi trọng việc này, cho nên bọn chúng cũng phân ra một chút chiến lực để tạo thành thế công mãnh liệt, phá vỡ phòng tuyến của quần đảo luyện đan mà ngọn núi thứ hai đã lựa chọn. Cho nên lúc này liền có nhiệm vụ hỗ trợ di tản khẩn cấp. Nhiệm vụ này chính là chiêu mộ tu sĩ trúc cơ đến hỗ trợ kéo dài thời gian, đồng thời hộ tống tu sĩ của ngọn núi thứ hai mau chóng rời khỏi địa phương bị công kích. Ban thưởng của nhiệm vụ cũng rất phong phú, 30 vạn linh thạch. Hứa Thanh vừa nhìn phần thưởng liền có phần động tâm. Nếu so với nhiệm vụ đi vào chiến trường để tham gia loạn chiến, thì loại nhiệm vụ bảo vệ đồng môn rời đi này có vẻ dễ dàng hơn nhiều. Trong lúc Hứa Thanh suy nghĩ, 20 danh ngạch trúc cơ mà nhiệm vụ yêu cầu đã có phân nửa bị người khác tiếp nhận. Hứa Thanh không chần chờ nữa, lập tức nhận nhiệm vụ này. Theo hắn tiếp nhận nhiệm vụ thì phần thưởng linh thạch liền được chuyển tới một phần, cũng đưa ra tọa độ, truyền tống và chỉ thị lập tức xuất phát. Hứa Thanh quét mắt, lập tức bay thẳng đến truyền tống trận. Sau khi nhập vào tọa độ, thân ảnh quán tan biến trong tia sáng của trận pháp. Ở ngoài phía nam của đảo Nhân Ngư tộc, trên đại dương mênh mông, những hòn đảo loại nhỏ tiếp nối với nhau như những hạt chân châu vậy. Những hòn đảo này đã được hình thành từ lâu, nhưng bởi vì bản thân nó nhỏ, bên trên lại còn tồn tại những miệng núi lửa không thích hợp để mà cư trú. Trên hải đồ của Thất Huyết Đồng thì chuỗi hòn đảo này được gọi là quần đảo Chân Châu. Giờ phút này, ngay trên quần đảo Chân Châu, từng ngọn núi lửa đang bộc phát, vô số bụi núi lửa màu đen đang từ trên không trung phủ xuống, giống như những bông tuyết đen nương theo dung nham màu đỏ thẫm như nước mưa tung bay trên toàn bộ quần đảo. Tuyết màu đen tạo ra một loại cảm giác khô nóng, mưa màu đỏ cũng tỏa ra nhiệt độ cực nóng, khiến cho quần đảo Chân Châu này biến thành một cảnh tượng như là ngày tận thế vậy. Mà mặt biển bốn phía của quần đảo Chân Châu lúc này đang âm mầm cuộn sóng, nhưng con sóng lớn ngập trời từ biển ập vào. Ở bên dưới mặt biển có từng đạo thân ảnh lao ra, nhanh chóng bay lên bờ, xông vào hòn đảo. Nhưng thân ảnh đi ra từ nước biển này thì đều là tu sĩ của hải thi tộc. Theo bọn chúng lên đảo thì tràng cảnh giết chóc và kịch chiến lập tức diễn ra. Trong tiếng nổ vang và tiếng gào thét vang vọng khắp nơi, pháp lực chấn động và khí tức của dị chất trong chớp mắt cực kỳ mãnh liệt. Mà trên một hòn đảo trong đó, rất nhiều tu sĩ hải thi tộc đã tới được khu vực trung tâm. Trung tâm hòn đảo này là một cái sơn cốc trên mặt đất trải đầy cho bụi núi lửa màu đen. Bên trong thỉnh thoảng còn có nham thạch nóng chảy lăn xuống, khiến cho người trong sơn cốc đều phải mở ra phòng hộ. Mà những người trong sơn cốc này thì đều là đệ tử Thất Huyết Đồng. Trong đó thì tu sĩ của ngọn núi thứ hai chiếm phần đa. Từng người trong bọn họ bây giờ đều có thần sắc lo lắng, đang không ngừng nhìn về phía những đệ tử của ngọn núi thứ năm cách đó không xa, đang toàn lực sửa chữa và hồi phục trận pháp. Bởi vì hòn đảo này có núi lửa, cho nên đệ tử của ngọn núi thứ hai đã phụng mệnh tới đây mượn địa hỏa để chôn cấm đan xuống. Mà đám tu sĩ hải thi tộc đến cực kỳ đột ngột, thế tới lại vô cùng hung mãnh, cho nên bọn họ chỉ vừa chôn xuống cấm đan, còn chưa đợi điều chỉnh một phen thì đã phải lựa chọn di rời. Nhưng theo đại quân hải thi tộc xuất hiện, toàn bộ trận pháp nơi đây đều bị ảnh hưởng, chỉ có thể đến mà không thể đi. Hình như hải thi tộc dự định biến quần đảo Chân Châu này thành một cái bẫy, đồng thời cũng là một cửa khẩu đột phá trong trận chiến lần này. Mà sự thực thì đúng là như vậy, hải thi tộc đã chia binh làm hai đường, một đạo đại quân đi đến hòn đảo Nhân Ngư tộc, chỉ là để đánh nghi binh và kiềm chế, nơi đây mới lại là trọng điểm chú ý của bọn chúng. Bọn chúng chuẩn bị chiếm cứ nơi đây, biến quần đảo Chân Châu này thành bộ chỉ huy tiền tuyến mới, dựa vào đó để điều tiết và chống lại Thất Huyết Đồng. Đương nhiên, nếu như có đại quân của Thất Huyết Đồng tới cứu viện, vậy thì hải thi tộc cũng có thể tùy thời cải biến, đạo nghi binh đánh tới Nhân Ngư đảo lại trở thành đạo quân chiến đấu chân thực. Giờ phút này tất cả truyền thống trận trên hòn đảo này đã bị ảnh hưởng, thậm chí có một vài cái đã bị hải thi tộc phá hủy, đồng thời còn có một vài truyền thống trận được tu sĩ hải thi tộc cố ý bảo lưu lại vì mục đích khác. bọn họ dự định là ngồi ở truyền tống trận ôm cây đợi thỏ, chờ tu sĩ của Thất Huyết Đồng đến cứu viện thì liền thuận tay chém giết để thu được điểm cống hiến của bên hải thi tộc. Cùng lúc đó thì ở bộ phận phía tây bắc của hòn đảo, trong hố sâu cách phạm vi hạch tâm một đoạn, một tòa truyền tống trận lập lòe. Ở bốn phía truyền tống trận này cũng có hơn chục tên tu sĩ hải thi tộc đang âm trầm ôm cây đợi thỏ. Đầu lĩnh của bọn họ là một tên tu sĩ trúc cơ bình thường của hải thi tộc, thoạt nhìn thì là một tên dị tộc có ba mắt. Gã nhìn qua trận pháp đang lập lòe ánh sáng, còn mắt chớp động quát lên một tiếng: "Chuẩn bị sẵn sàng, cẩn thận kiểm tra chấn động pháp lực của người tới cho ta. Nếu như người đến là tu sĩ đã mở ra mệnh hỏa thì lập tức phá hủy trận pháp, nhưng hy vọng người tới không phải. Bản tọa còn muốn thu hoạch thêm một ít điểm cống hiến." Tên tu sĩ trúc cơ của hải thi tộc này nhìn chằm chằm vào trận pháp đang lập lòe mà đáy lòng tràn đầy chờ mong, bởi vì ngày hôm ấy lão tổ Thất Huyết Đồng xuất hiện ngoài dự đoán của bọn chúng. Lão tổ đã đột phá tu vi, lại còn đột nhiên xuất hiện và xông nhập vào trong tộc quần của hải thi tộc, khiến cho lão tổ của hải thi tộc lúc đó đã bị trọng thương. Toàn bộ hải thi tộc lập tức đại loạn. Nếu không phải có mấy lão già cổ hủ đang ngủ say thức tỉnh, sợ là lúc đó hải thi tộc đã gặp phải tai họa ngập trời. Mà chiến dịch đáp trả phía sau, khi Thất Huyết Đồng chiếm cứ được đảo nhân ngư tộc, thì nơi đó cũng trở thành bộ chỉ huy tần tuyến của Thất Huyết Đồng. Cho nên lần phản công sau đó của hải thi tộc cũng lấy kết quả thất bại mà chấm dứt. Ở trong thời điểm nguy cơ trước mắt, cao tầng của hải thi tộc vì chiến thắng mà không tiếc lấy ra rất nhiều vật tư, thậm chí còn đưa ra một chút cơ duyên có thể đề thăng cấp bậc sinh mệnh. Chỉ cần đạt được cống hiến nhất định liền có thể đổi lấy những vật tư và cơ duyên, cho nên từng tên tu sĩ hải thi tộc đều vô cùng ra sức trong chiến đấu. Lúc này ở bên trong truyền tống trận, ở bên cạnh ngọn núi lửa, tên tu sĩ hải thi tộc ở bên cạnh hình như cũng rất cẩn thận. Gã sợ người đến là một tu sĩ trúc cơ đã mở ra huyền diệu thái, cho nên lần này gã cũng mang đến một số pháp khí để dò xét pháp lực. Bên cạnh gã thình lình để một con mắt cực lớn, con mắt này phân tán ra 7-8 cái xúc tu, chui vào mi tâm của 7-8 tên ngưng khí đại viên mãn của hải thi tộc, mượn nhờ bọn họ bồi dưỡng, sau đó chăm chú quan sát chấn động trên trận pháp. Rất nhanh thì con mắt này tràn ra một đạo ánh sáng màu trắng. Mắt thấy đạo ánh sáng này, tên tu sĩ trúc cơ hải thi tộc liền buông lỏng tâm thần xuống, trên mặt lộ vẻ khát máu vừa muốn xông tới. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tia sáng trong trận pháp lập lòe, không đợi thân ảnh trong đó hiện ra rõ ràng thì đã có một đạo hắc mang từ trong trận pháp gào thét lao ra. Tốc độ của đạo hắc mang này cực nhanh, chỉ trong chốc lát liền tới gần tên tu sĩ trúc cơ của hải thi tộc. Tên này lập tức biến sắc chợt lui ra phía sau, nhưng đạo hắc mang kia cực kỳ có linh tính, nó bỗng nhiên tăng tốc khiến cho tốc độ của bản thân vượt nhanh gấp đôi lúc trước. Ở trên còn có một tiếng chuông lục lạc chuyển tới, làm rung chuyển linh hồn của gã hải thi tộc. Tiếng chuông này lập tức khiến thân thể của gã lập tức khựng lại. Trong một khắc, đạo hắc mang kia lập tức tới gần, đâm xuyên vào ngực tên tu sĩ hải thi tộc này, sau đó chui ra phía sau lưng. Cùng lúc đó thì theo trận pháp truyền tống lập lòe, thân ảnh bên trong cũng nhanh chóng lộ ra. Mà con mắt kiểm tra linh lực ở một bên chợt phát ra tia sáng, lúc này nó không còn là màu trắng nữa mà biến thành màu đỏ. Pháp lực màu đỏ nhanh phá hủy trận pháp. Thần sắc của tên tu sĩ trúc cơ hải thi tộc kia lập tức hoảng loạn, cấp tốc mở miệng ra lệnh. Thần sắc của những tên tu sĩ hải thi tộc khác ở bốn phía cũng đều biến hóa, đồng loạt ra tay muốn phá hủy trận pháp. Nhưng vào lúc này, trong trận pháp truyền ra tiếng rồng ngâm gào thét, một con xà cảnh long hình thành từ trong cơ thể của thân ảnh kia, sau đó lao ra. Con xà cảnh long này vừa xuất hiện, thân hình bành trướng vô hạn, cuối cùng hóa thành bộ dáng to tới 100 trượng. Nó bao phủ cả tòa trận pháp này vào trong cơ thể của mình. Từng âm thanh nổ tung vang lên, thân hình cường hãn của nó cản trở hết thảy thuật pháp ở bốn phía, khiến cho trận pháp truyền tống không bị quấy nhiễu, mà truyền tống cũng thuận lợi hoàn thành. Vào thời khắc này, thân ảnh trong trận pháp dần trở nên rõ ràng. Người này chính là Hứa Thanh. Hắn cũng không lập tức rời khỏi trận pháp mà đứng đó, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn bốn phía. Hắn thấy vẻ mặt giật mình của tên tu sĩ trúc cờ hải thi tộc, cũng nhìn thấy thần sắc hoảng sợ của hơn 10 tên tu sĩ ngưng khí ở bốn phía. Hắn cũng chú ý tới, chỗ mà mình truyền tống tới là một cái miệng núi lửa cỡ nhỏ. Không phải là Hứa Thanh đã đoán ra từ trước về việc mình vừa xuất hiện liền gặp phải tập kích, nhưng mà hắn luôn có thói quen hình thành sự đề phòng và cảnh giác trong mọi tình huống. Huống hồ lúc trước hắn còn dùng chính biện pháp này để ám toán người khác, cho nên khi bản thân hắn đi tới nơi khác, sao có thể không chú ý đề phòng cho được. Cho nên, ngay khi hắn vừa tới, mới có một màn trước mắt diễn ra. Lúc này, Hứa Thanh đã thu hồi ánh mắt, núi lửa trong cơ thể đột nhiên bộc phát, trực tiếp mở ra huyền diệu thái. Theo hỏa diễm bốc lên, cùng với nhiệt độ kinh khủng trên cơ thể, hư không bốn phía nháy mắt vặn vẹo, con mắt kiểm tra pháp lực trực tiếp nổ tung. Tiếp theo 7-8 tu sĩ ngưng khí của hải thi tộc kết nối với con mắt, cũng nhào nhào kêu gào thảm thiết, phun máu ngã xuống. Đồng dạng kêu lên thảm thiết còn có những tu sĩ ngưng khí của hải thi tộc khác trốn ở bốn phía. Bởi vì chênh lệch tu vi giữa đôi bên là rất lớn, trong mắt bọn họ thì Hứa Thanh đã là tồn tại không thể nhìn thẳng, tựa như lúc trước Hứa Thanh còn ở ngưng khí mà nhìn thấy tam trưởng lão vậy. Tuy rằng hắn không phải là tam trưởng lão, nhưng đối với những tù sĩ ngưng khí của hải thi tộc này thì hắn đã không phải là hắn của cái thời đó nữa, cho nên cảm thụ trên thực tế sẽ khác nhau không lớn. Lúc mà bốn phía vang lên những tiếng kêu thảm thiết thì thân thể Hứa Thanh đã bước ra, tốc độ cực nhanh, nháy mắt tới gần tên tù sĩ trúc cơ hải thi tộc đã bị que sắt màu đen xuyên qua. Thần tình của tên tu sĩ trúc cơ kia đang bảo trì vẻ hoảng sợ, còn chưa kịp chuyển đổi. Hứa Thanh đã đặt tay phải của mình lên thiên linh của gã, hung hăng vỗ xuống. Rất nhiều hỏa diễm màu đen bộc phát bao vây, nhanh chóng thôn phệ cả người tên tu sĩ trúc cơ hải thi tộc này. Tên tu sĩ hải thi tộc này vốn muốn vùng vẫy, nhưng khí tức ở trên mệnh đăng của Hứa Thanh đã tạo thành một luồng chấn áp kinh khủng với gã, khiến cho ánh mắt của tên tu sĩ này chưa kịp mở ra, đã trợn to lên. Pháp khiếu trong cơ thể nổ vang, tu vi liền xuất hiện hỗn loạn, không thể chống cự lại hắc hỏa của Hứa Thanh đang tràn vào cơ thể. Tiếng kêu thê lương thảm thiết lập tức truyền ra. Trên thực tế thì tên tu sĩ trúc cơ của hải thi tộc này cũng không kém. Nếu như đổi thành Hứa Thanh trước khi mở ra mệnh hỏa, giao thủ với tên này, mặc dù hắn cũng thể chiến thắng được, nhưng phải toàn lực ứng phó. Còn bây giờ thì mọi thứ đều có thể lập tức hoàn thành. Lúc này đối với Hứa Thanh mà nói, tu sĩ trúc cơ mà chưa mở ra mệnh hỏa, thì bất kể là chủng tộc gì, chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Không quan tâm tới tên tu sĩ hải tộc đã mất đi năng lực chống cự, đang không ngừng kêu gào thảm thiết bởi vì bị rút hồn, Hứa Thanh vừa hấp thu hồn lực của gã, vừa ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, trong đầu hắn hiện ra tấm bản đồ trong nhiệm vụ được giao. Dựa theo ký hiệu trên bản đồ mà tính toán thì nơi đây hẳn là một vị trí truyền tống tương đối bí mật của hòn đảo này. Nhưng khi hắn truyền tống tới nơi thì đây đã có tu sĩ hải thi tộc mai phục để câu cá. Như vậy có thể tưởng tượng ra cục diện chiến trường ở đây đã rất tồi tệ, cũng có nghĩa là nhiệm vụ này đã có chút không phù hợp với thông tin trên ngọc giản nữa. Rất nhanh, theo toàn bộ hồn lực của tu sĩ hải thi tộc kia bị Hứa Thanh hút đi, hắn quay về phía truyền tống trận, hình như muốn mở ra truyền tống trận để trở về đảo Nhân Ngư. Khi gặp phải tình huống mà nhiệm vụ miêu tả không phù hợp với thông tin nhiệm vụ đã đưa ra, đệ tử Thất Huyết Đồng có quyền lựa chọn không tham gia nữa. Nhưng không lâu sau, đáy lòng Hứa Thanh trầm xuống. Hắn phát hiện ra truyền tống trận tựa hồ đã bị lực lượng kỳ dị nào đó áp chế, hắn không thể trở về. Truyền tống trận này chỉ có thể đưa người đến mà thôi. Có chút ý tứ, Hứa Thanh dứt khoát xông ra ngoài, ở dưới trạng thái đốt lên huyền diệu thái, hắn trực tiếp lao ra giữa không trung. Hắn cũng sẽ không ngây ngốc đứng đó mà cấp tốc di chuyển về phía trước, đồng thời cẩn thận quan sát chung quanh. Những đạo hồn lực vừa hấp thu được cũng trùng kích pháp khiếu trong cơ thể. Nhưng theo pháp khiếu trong cơ thể hắn mở ra đến đạo thứ 40, hồn lực cần thiết cho việc tiến cấp càng ngày càng kinh người. Hồn lực của một tên tu sĩ trúc cơ hải thi tộc bình thường đã không cách nào phá được một đạo pháp khiếu, cần phải có nhiều hơn mới được. Hứa Thanh cũng tính trước về việc này rồi, giờ phút này. Hắn nhìn qua toàn bộ hòn đảo, sau đó lại nhìn những bông tuyết màu đen cùng với mưa dung nham. Thân thể hắn lập tức đáp xuống, sau đó ẩn thân trên một tán cây trong rừng rậm. Bây giờ tán cây này cũng đã trở thành một mảnh cháy đen, lá cây không còn, chỉ còn một vài cái cảnh trơ trọi. Lúc này Hứa Thanh tạm thời dập tắt huyền diệu thái, khôi phục trạng thái bản thân như thường, chân mày hơi nhíu lại. Vừa nãy anh nhìn thấy có rất nhiều đại quân hải thi tộc đang từ biển đổ bộ lên bờ, đồng thời cũng để ý thấy có rất nhiều vị trí của hòn đảo này có thân ảnh tu sĩ hải thi tộc. Mà nhiều tu sĩ hải thi tộc như vậy thì nhất định tồn tại trúc cơ đã mở ra huyền diệu thái, thậm chí có khả năng là có cả tu sĩ kim đan ở đây. Cho nên vừa rồi hắn lập tức dập tắt trạng thái huyền diệu thái của mình. Hắn không muốn để cho người ta quá chú ý đến mình. Nhiệm vụ này quả nhiên là có vấn đề. Nội tâm của Hứa Thanh dâng lên sự đề phòng. Nhiệm vụ không hề nhắc nhở rằng tình huống nơi này lại nguy hiểm đến thế, mà hiển nhiên số lượng 20 tu sĩ trúc cơ cần thiết để làm nhiệm vụ này không thể nào chống cự được với đại quân hải thi tộc ở đây, bởi vì chênh lệch đôi bên là quá xa. Đúng lúc này lệnh bài thân phận của Hứa Thanh đột nhiên chuyển ra chấn động. Hắn quét mắt qua, lập tức chú ý thấy nhiệm vụ mà mình tiếp nhận đã xuất hiện biến hóa. Đại quân Hải Thị Tộc tập kích vào quần đảo Trân Châu. Nhiệm vụ hiệp trợ đồng môn rời khỏi quần đảo Trân Châu xuất hiện biến hóa. Ban thưởng nhiệm vụ tăng lên gấp đôi, nhiệm vụ cải biến, không nên kéo dài. Dùng hết toàn lực đến hạch tâm của hòn đảo, cứu viện cho tu sĩ của ngọn núi thứ hai, rút lui khỏi nơi này. Trong khu vực trung tâm của từng hòn đảo đều có trận tu của núi thứ năm tương ứng. Một nén nhang sau, tông môn sẽ mở ra đại trận trên đảo nhân ngư tộc. Chớp mắt sẽ có lực lượng như thủy triều hạ xuống để chấn áp cấm chế trên quần đảo Trân Châu. Các đệ tử có thể thừa dịp chớp mắt này phối hợp với đệ tử của ngọn núi thứ năm truyền tống trở về. Hứa Thanh nhìn lại bài thân phận, những dòng chữ nhiệm vụ đã biến thành màu đỏ. Điều này đại biểu là nhiệm vụ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Ta chỉ muốn tiếp nhận một cái nhiệm vụ đơn giản một chút để nghỉ ngơi mà thôi. Thật là phiền phức. Hứa Thanh thầm than, sau đó chợt lui về phía sau, trực tiếp đụng vào trên người của một tu sĩ ngưng khí hải tộc bí mật áp sát. Oanh một tiếng, chênh lệch tu vi quá lớn khiến thân hình tên tu sĩ ngưng khí đại viên mãn của hải tộc trực tiếp nổ tung. Mà Hứa Thanh cũng không quay đầu lại, tay phải giơ lên, xà cánh long khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, hung hăng đập mạnh xuống đất. Một đợt sóng xung kích kinh người cuốn lên, cây cối bốn phía nhào nhào bị phá hủy, lộ ra hơn 10 tên hải thi tộc vừa mới lẻn đến dưới mặt đất, đang không ngừng bị đánh bay, rồi chấn văng ra ngoài. Những tên tu sĩ hải thi tộc này đều có tu vi ngưng khí, mặc dù từng tên đều bị lực lượng trùng kích làm cho thân thể tan vỡ, nhưng sự xuất hiện của bọn chúng không hề bình thường một chút nào. Tu sĩ ngưng khí thì làm sao có thể dám tập kích trúc cơ, cho dù là Hứa Thanh không mở ra trạng thái huyền diệu thái, nhưng chấn động trúc cơ trên người hắn vẫn còn tồn tại. Rất nhanh sau đó, Hứa Thanh liền biết được nguyên nhân. Hắn thấy được một vài sợi tơ màu trắng ở bên trong những phần chân cụt tay đứt còn dư lại của đám tu sĩ ngưng khí này. Những sợi tơ này được đặt trong cơ thể của bọn chúng, hình như nó có thể tiến hành điều khiển hành vi và ý thức, giống như là một bậc thầy điều khiển rối vậy. Mà ngay khi Hứa Thanh nhìn thấy những sợi tơ màu trắng này, thì hai bên đột nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã lại gần. Hai tên này là tu sĩ trúc cơ hải thi tộc. Trên tay một tên trong đó còn mọc ra một cái biếu thịt rất lớn, ở phía trên vỡ ra khe hở, lộ ra một con mắt. Đây chính là con mắt dò xét pháp lực. Con mắt này nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, giống như đang dò xét. Từ trong mắt nó lộ ra một đạo ánh sáng màu trắng. Một màn này giống y hệt một màn khi Hứa Thanh vừa chuyển tống tới nơi này. Hiển nhiên đây là một loại thủ đoạn dò xét pháp lực của tu sĩ trúc cơ, xem là có phải mở ra huyền diệu thái hay chưa, của bọn hải thi tộc. Nhưng mệnh đăng trong cơ thể Hứa Thanh đã được cái bóng che giấu, vì vậy rất khó bị phát hiện. Cho nên hai tên tu sĩ trúc cơ của hải thi tộc này hình như đã xác định Hứa Thanh không phải là trúc cơ đã mở ra huyền diệu thái. Thế nên bọn họ lao ra và triển khai đòn sát thủ nhắm thẳng vào Hứa Thanh. Theo hai tên này lại gần, một kẻ trong số chúng bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân thể hình thành chiến phủ bản long khổng lồ. Từ trên thanh chiến phủ này tràn ra một luồng uy lực cùng với khí thế vô cùng hung mãnh. Đồng thời trên chiến phủ còn huyễn hóa ra một con hắc long quấn quanh, gào rét dữ tợn về phía Hứa Thanh. Tên còn lại thì để cho bốn phía hiện ra vô số những con rối tu sĩ ngưng khí của hải thi tộc. Mắt của bất kỳ con rối nào trong đó cũng lộ ra quang mang cực kỳ âm u. Giờ phút này, bọn chúng vọt tới, vây quanh Hứa Thanh. Đồng thời cả hai tên tu sĩ trúc cơ của hải thi tộc này cũng đều lấy ra pháp khí của mình để trước người, khiến cho lực sát thương tăng lên lớn nhất. Mà hình như cả hai còn am hiểu thuật hợp kích, cho nên sau khi hai người vận chuyển pháp khiếu, pháp lực của cả hai vậy mà xuất hiện dấu hiệu tương liên. Ở trên, Hứa Thành cũng mơ hồ huyễn hóa ra một cánh tay bạch cốt. Trên cánh tay này còn mang theo một tia uy lực có thể so được với trúc cơ đã mở ra huyền diệu thái. Ngay khi cánh tay vừa xuất hiện, liền hung hăng chộp một chảo về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn hai người bọn họ, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Sau khi phát hiện nơi đây coi như an toàn, mệnh đăng trong cơ thể bỗng nhiên bùng cháy. Mặc dù đối phương không phải là trúc cơ đã mở ra huyền diệu thái, nhưng mà đến sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, chứ càng không cần phải nói, đây là chiến trường. Hứa Thanh cũng sẽ không làm những việc để mình lật thuyền trong mương. Trong nháy mắt tiếp theo tiếng nổ vang lên, trong cơ thể Hứa Thanh bốc lên như một tòa núi lửa, tia sáng chói mắt và khí thế động trời tỏa ra. Lực lượng kinh khủng trong người hắn khuếch tán, hình thành một đợt trùng kích như bài sơn đào hải, âm mầm cuồng bạo khuếch tán ra chung quanh. Sắc mặt hai tên trúc cơ của hải thi tộc đánh lén, nhào nhào đại biến, con ngươi đều có rút lại. Giờ phút này tâm thần của hai tên hải thi tộc có con mắt thịt ở trên cánh tay chấn động mãnh liệt, con mắt trên cánh tay gã thời khắc này cũng lóe ra tia sáng màu đỏ thẫm, giống như đang cảnh báo bọn họ là người tu sĩ thất huyết đồng trước mắt này vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà tin cảnh báo này có lẽ tới hơi chậm. Theo Hứa Thanh đốt cháy mệnh đăng trong người, chỉ riêng khí tức khuếch tán ra ngoài đã khiến cho toàn thân của hai tên tu sĩ hải thi tộc này run rẩy, thân thể đã xuất hiện dấu hiệu muốn tàn nát. Không đợi bàn tay bạch cốt đến từ đoàn hợp kích của bọn họ buông xuống, thì ở trên nó đã xuất hiện từng âm thanh kèn két. Trong chốc lát thì trên cánh tay bạch cốt này rõ ràng xuất hiện từng đạo khe nứt, giống như là lập tức sẽ phải chia năm xẻ bảy vậy. Còn có những con rối ngừng khí đại viên mãn kia, giờ phút này cũng tựa như giấy mỏng, thân thể nhanh chóng bị thiêu đốt rồi xóa bỏ. Về phần thanh chiến phủ cực lớn gào thét bay về phía Hứa Thanh, thì lúc này đã biến thành một ngọn lửa đỏ thẫm, gần như muốn hỏa tan. Biểu cảm của con hắc long quấn ở bên trên cũng từ dữ tợn biến thành sợ hãi, điên cuồng muốn rút lui. Tất cả những thứ này khiến cho hai tên trúc cơ hải thi tộc gần như là hồn phi phách tán. Nội tâm của bọn họ bốc lên cảm giác hoảng sợ đến cực hạn, trong đầu vang lên những tiếng ông ông. Kiểu gì bọn họ cũng không ngờ được rằng rõ ràng đã sử dụng thiết bị dò xét để phát hiện đối phương không phải trúc cơ mở ra huyền diệu thái, nhưng trong nháy mắt tiếp theo đối phương liền thể hiện ra lực lượng kinh khủng của huyền diệu thái, thậm chí còn hoàn toàn vượt qua những trúc cơ có một đoàn mệnh hỏa. Đây chính là sức mạnh của trúc cơ có hai đoàn mệnh hỏa, gọi là trúc cơ trung kỳ. Mà trình độ khủng bố của trúc cơ có hai đoàn mệnh hỏa thì bọn họ biết rõ. Giữa trúc cơ với trúc cơ là không giống nhau. Giữa người đã mở ra mệnh hỏa và người chưa mở ra lại càng không tương xứng một chút nào. Mà chênh lệch giữa một đoàn và hai đoàn mệnh hỏa cũng đồng dạng như trời và đất vậy. Tu sĩ ngừng khí thì có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng mà hơn kém giữa từng tầng trúc cơ thì kinh khủng hơn nhiều, hầu như không có chuyện vượt cảnh chiến đấu. Mà trên thực tế thì cũng không có nhiều tu sĩ trúc cơ chân chính tu luyện được tới trình độ hai đoàn mệnh hỏa ở trong toàn bộ các thế lực. Từ trình độ nào đó mà nói thì tu sĩ tu luyện tới bước này thì đã có địa vị rất cao rồi, bất kỳ người nào cũng đều không phải hạng người vô danh. Muốn đối kháng với bọn họ, chỉ có tu sĩ cũng đồng dạng mở ra hai đoàn mệnh hỏa thì mới được. Những thứ này đã đủ hù dọa cho bọn họ hồn phi phách tán, ngay lập tức điên cuồng rút lui về phía sau. Nhưng trong mắt Hứa Thanh thì tất cả mọi thứ ở bốn phía lúc này cực kỳ chậm chạp. Hắn nhìn vẻ mặt hoảng sợ của hai tên trúc cơ hải thi tộc, tay phải giơ lên rồi tùy ý vung ra một chảo. Thanh chiến phủ ở một bên lập tức nổ tung, con hắc long kêu rên thảm thiết rồi tan thành mây khói, bạch cốt trên đỉnh đầu chia năm xẻ bảy. Thân thể của hai tên tu sĩ trúc cơ muốn bỏ chạy, bị một hấp lực cực lớn bao phủ, rồi mạnh mẽ cuốn ngược về phía Hứa Thanh. Luồng hấp lực này xoắn tới với tốc độ cực nhanh, lực lượng vô cùng trầm nặng, khiến cho thân thể của bọn họ chuyển ra những âm thanh ken két, trực tiếp vặn vẹo. Trong nháy mắt cả hai đã bị Hứa Thanh cách không chộp tới. Theo hắc hỏa trong cơ thể hắn tràn ra, thân thể hai người lập tức bị bao phủ bởi ngọn lửa đen. Tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp chuyển ra, pháp khiếu trong cơ thể hai tên tu sĩ trúc cơ hải thi tộc này liền sụp đổ, thân hình nổ tung, máu thịt mơ hồ, linh hồn thì bị sát hỏa cuốn vào cơ thể Hứa Thanh. Hứa Thanh choi người nhắn lên, lướt về phương xa. Tất cả quá trình đều phát sinh với tốc độ như chớp mắt. Cho đến khi thân ảnh Hứa Thanh biến mất ở xa xa, tất cả mọi thứ ở đây lại khôi phục bình thường. Chỉ là nơi này đã không còn gì nữa cả. Mặt đất khô héo, cây cỏ tiêu tan, bạch cốt và chiến phủ cũng thế, mà thi hải cũng vậy, đều trở thành tro bụi. Giống như những bông tuyết màu xám đen đang bay trên bầu trời, tuy hai mà một, hòa vào nhau mà rơi xuống đại địa. Xa xa ở phía chân trời, tốc độ của Hứa Thanh cực nhanh. Trong trạng thái huyền diệu thái, thân ảnh quán như một đạo thiểm điện gào thét lao qua, sọc thẳng đến khu vực trung tâm của hòn đảo. Nhiệm vụ cải biến, Hứa Thanh có thể lý giải. Dẫu sao thì mọi việc trên chiến trường đều có thể thay đổi trong nháy mắt. Rất nhiều chuyện nó đều chỉ phát sinh trong khoảnh khắc, rất khó có thể nắm được toàn bộ mọi thứ trên chiến trường. Mà thất huyết đồng có thể trong thời gian nhanh như vậy điều chỉnh nhiệm vụ, đủ để nói rõ là bọn họ nắm chắc rất nhiều thứ đối với trận chiến này. Cho nên Hứa Thanh lựa chọn tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, đi đến khu vực trung tâm của hòn đảo, trợ giúp cho tu sĩ của ngọn núi thứ hai rút lui an toàn. Về phần những đệ tử khác cũng tiếp nhận nhiệm vụ này thì Hứa Thanh không quản được nhiều như vậy. Giờ phút này âm thanh sấm sét vang vọng ngập trời, bởi vì chỉ có thời gian một nén nhang, cho nên Hứa Thanh cũng bất chấp việc gây chú ý với người ngoài, sử dụng tốc độ nhanh nhất, cho nên chỉ sau khoảng 10 nhịp thở, hắn đã thấy được là sơn cốc ở khu vực hạch tâm từ xa xa. Sơn cốc này cũng không lớn, bên trong còn khuynh tán ra từng đợt chấn động truyền tống. Có thể thấy hơn trăm đệ tử của ngọn núi thứ hai bên trong đang hóa giải lò đan cùng với một vài món pháp khí mà Hứa Thanh chưa từng thấy. Phía sau bọn họ còn có một tòa truyền tống trận cỡ trung. Giờ phút này ở bên cạnh trận pháp truyền tống có mấy đệ tử của ngọn núi thứ năm mặc đạo bào màu xanh đang thử việc sửa chữa và điều chỉnh trận pháp. Vì thế cho nên thi thoảng nơi này mới có chấn động truyền tống truyền ra. Mà vị trí cửa vào sơn cốc thì đang xảy ra một trận hỗn chiến kịch liệt. Ước chừng là hơn 30 tu sĩ của các ngọn núi đang gắt gao canh giữ cửa vào, ngăn cản tu sĩ hải tộc ở bốn phía, đang như châu chấu gào thét mà tới. Trên mặt đất thì tràn ngập xác chết, nhưng mảnh chân cụt tay đứt, chỉ cần nhìn thấy mà giật mình. Có thể thấy được là trận kịch chiến này vô cùng thê thảm thiết. Mà tu sĩ song phương thì đều lấy trúc cơ là chủ yếu. Từng tiếng nổ động trời vang lên, chiến trường này là một mảnh hỗn loạn. Đồng thời cách đó không xa còn có hai người đang kịch chiến với nhau, nhưng trình độ của hai người này đã vượt qua những người hỗn chiến ở bên ngoài. Hai người này rõ ràng là tu sĩ trúc cơ đã mở ra huyền diệu thái. Tu sĩ trúc cơ mở ra huyền diệu thái của hải thi tộc là một lão giả có bộ dáng nhân tộc, mặc một đạo trường bào màu xám, thoạt nhìn khá tàn tạ. Nhưng mà trên đạo trường bào này lại có một luồng chấn động không tầm thường tràn ra. Hiển nhiên đạo trường bào này của lão cũng là một kiện pháp khí. Mà tu sĩ trúc cơ mở huyền diệu thái của thất huyết đồng thì lại là một thiếu phụ dáng người cao gầy. Nàng mặc một kiện đạo bào màu cam đặc thù của ngọn núi thứ hai, dáng người thủy mị lộ vẻ trưởng thành, ra tay rất nhanh. Thì là đệ tử ngọn núi thứ hai thì không am hiểu sở trường về đánh đấm, cho nên mặc dù hai người đều là trúc cơ đã mở ra một đoàn mệnh hỏa, nhưng tu sĩ trúc cơ của ngọn núi thứ hai rõ ràng là đang rơi vào thế hạ phong. Từ trên khóe miệng nàng tràn ra máu tươi, nhưng nàng không rảnh để lau đi. Ở trạng thái đốt lên huyền diệu thái thì tất cả tốc độ đều trở nên cực kỳ khủng bố, hơi chút không cẩn thận sẽ phải ăn một kích chí mạng, cho nên nàng không thể mất tập trung. Trong nháy mắt, Hứa Thành xuất hiện ở xa xa, pháp lực của vị thiếu phụ ngọn núi thứ hai không chống đỡ nổi. Đoàn mệnh hỏa trong người lay động sáng tối chập chờn, tốc độ của thân thể cũng chậm đi một chút. Nàng lập tức bị lão tu sĩ mở ra mệnh hỏa của hải thi tộc nắm bắt cơ hội, hung hăng tung một quyền vào ngực. Quần áo của thiếu phụ lập tức vỡ nát lộ ra da thịt. Nàng phun máu tươi, biểu cảm vô cùng đau khổ. Thân hình không bị khống chế mà văng ra, oanh một tiếng, đụng vào núi đá ở bên cạnh. Núi đá tàn vỡ, từng đạo khe nứt lan tràn, khiến cho không ít đá từ trên thân núi lăn xuống. Mà thiếu phụ kia vừa muốn vùng vẫy đứng lên, thì đoàn mệnh hỏa vốn năng kịch liệt lay động trong cơ thể bị dập tắt. Nàng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Mắt thấy như vậy, lão giả trúc cơ của hải thi tộc hừ lạnh một tiếng, nhưng không có thèm nhìn tới thiếu phụ của ngọn núi thứ hai đang bị trọng thương, mà thân thể nhoáng lên, lao vào sơn cốc. Mục tiêu của lão chính là trận pháp truyền tống ở bên trong. Nhưng hầu như đồng thời khi thân thể của lão vừa mới động, thân sắc của lão bỗng nhiên đại biến, quay đầu nhìn ra sau lưng. Hai con ngươi lập tức co rút lại, trong thần sắc lộ vẻ hoảng sợ. Tù sĩ mở ra hai đoàn mệnh hỏa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Tình huống có vẻ là rất thuận lợi cho Hứa Thanh. Để xem là những bước tiếp theo như thế nào thì chúng ta hãy đợi ở phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà. Chúc mọi người vui vẻ.